Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506.506. Thất tình lục dục tâm ma tuyến, chương 506.506. Thất tình lục dục tâm ma tuyến thiên quang đao hàn khí hơi thăng. Nó liên trảm sát hai người nhưng lại chưa từng lây dính một chút dơ bẩn. Bùi Tịch Hòa tay cầm đao này. Nhìn đang ở bị bốn tay lẫn nhau sâu chuỗi địa cực sát trận dây dưa lệnh Hồ Minh. Nhìn hắn chật vật hoảng loạn. Ánh mắt chi gian tràn đầy dày vò nôn nóng. Không khỏi liền trong lòng sinh ra một cổ vui sướng. Nàng cùng người này bất quá lần đầu tiên tương phùng, tuy có lợi ở phía trước, nhưng chung quy cứu hắn sư muội còn một đường đưa tiễn. Liền xem như có ân mà vô thù hận, nhưng hắn lại hướng đan trung thi cổ. Ý muốn mưu hại, lấy oán trả ơn, Bùi Tịch Hòa có thể nào không giận. Mà kia lệnh Hồ Minh nhìn đến Bùi Tịch Hòa đề đao hướng hắn mà đến. Trong lòng không khỏi sinh ra một cổ hoảng loạn, chính là lại đột nhiên chuyển thành quay cuồng lửa giận. Ta hai cái sư muội cùng việc này không quan hệ, ngươi lại đem các nàng hai người tàn sát sạch sẽ còn toái đi hồn phách. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn độc ác. Bùi Tịch Hòa nghe vậy đột nhiên thấy châm chọc đến cực điểm. Chút nào không ở miệng lưỡi thượng cùng này cái cỏ, đạo tràng mở rộng ra. Muôn vàn huyền cương thiên quang quay chung quanh ở này quanh thân không ngừng mà cất cao nàng pháp. Lực cùng khí tức, nàng tay phải cầm đao, tay trái véo động pháp quyết. Ngày đó cực vây trận, thanh la trấn nguyên trận, bị lệnh Hồ Minh lấy thủ đoạn phá vỡ chỗ hổng đó là nhanh chóng khôi phục, mà lệnh Hồ Minh cũng là trong lòng biết chính mình lại vô cơ hội đào tàu. Toại nổi lên liều chết một bác giận dũng. Mà lúc này Bùi Tịch Hòa một đao chém ra liền có kim diễm ngập trời, hóa thành thần ô chi tướng thanh đề một tiếng, đột nhiên xung phong liều chết qua đi. Lệnh Hồ Minh lúc này mới phân rõ ra này hỏa theo hầu. Hắn xuất thân thái hoàn giới thượng có yêu thần huyết mạch bảo tồn, vì vậy tông nội góp nhặt không ít yêu tộc ghi lại kim ô. Nàng này cư nhiên người mang kim ô nhất tộc độc thuộc Thái Dương Chân Hỏa. Tương truyền Thái Dương Chân Hỏa chính là 10 đại thần hỏa chi nhất. Nó chính là hỗn độn thần hỏa phân liệt ra căn nguyên lại dung hợp dương cực thần lực sở diễn sinh. Là chí dương chí cương tượng trưng. Trách không được, trách không được. Kia dắt ti vương cổ trung quy thuần âm tà một mạch. Như thế nào có thể chống đỡ được chân hỏa một vài uy năng? Nàng này chẳng lẽ là nhân tộc cùng yêu thần hỗn huyết? Không đúng, căn cứ sách cổ ghi lại đó là kim ô nhất tộc chung có thể cũng chỉ có thuần huyết thần loại mới có. Thể chân chính nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Nàng này đến tột cùng vì sao? Lệnh Hồ Minh trong lòng dâng lên tất cả nghi hoặc. Chính là Bùi Tịch Hòa đều sẽ không cho hắn giải đáp mảy may, kia kim diễm biến thành làm thần ô chi. Tướng đột nhiên xỏ xuyên qua hắn thân thể, hắn chỉ cảm thấy đến cả người đều ở vào khăng khít diễm ngục bên trong, mà chân hỏa loại sở ẩn chứa. Đao khí cùng bất hủ đao đạo chân ý đột nhiên phát ra. Kêu trong thân thể hắn sinh cơ tiệm diệt, lệnh Hồ Minh trong lòng đã tồn tử trí. Trong mắt chớp động điên cuồng, nguyên bản suy kiệt hơi thở lại đột nhiên bạo trướng, bí thuật lại khai, hắn cả người máu tươi đầm đìa, tấu vang lên trong tay Ngọc Tiêu, Hoàng Trung Đại Lữ làn điệu lại lần nữa vang lên, tiếng tiêu trầm hậu, tựa như mang theo núi cao kinh người uy áp hướng tới Bùi Tịch Hòa mà đến, nhưng nàng thân thể chung, quanh di động thần ô phù văn. Rất nhiều tạo hóa ở trong đó suy diễn, như có một con chân thật thần ô từ trong đó thoát thai hóa sinh mà ra. Hướng lên trời đề kêu, khủng bố yêu thần chi uy đem này làn điệu trung nhiếp hồn túng huyết chi lực tất cả triệt tiêu. Đi, Bùi Tịch Hòa trải qua Hạo Thiên Ma quật trận gió luyện thể. hiện giờ thân thể chi lực đủ để ngạnh hám bất luận cái gì hợp thể tu sĩ. Huống chi là này bị thần ô khắc chế sau sóng âm sóng chiều. Này lệnh Hồ Minh cố nhiên là hóa thần hậu kỳ lại thi triển bí pháp. Chính là cũng đánh không lại phía trước kia hợp thể ma vật. Bùi Tịch Hòa cùng hắn càng là thân ở nàng sở bày ra trận pháp chi gian. Hắn như thế nào có thể trốn? Huyền cương thiên quang đều là thiên quang vô cực bên trong thuần túy pháp tắc đạo vận biến. Thành, từ nàng tâm niệm khởi, ở đạo tràng bên trong đột nhiên kính bắn mà ra, tựa như vô cùng đầy trời chân long ra biển, phanh. Bùi Tịch Hòa ép tới này lệnh Hồ Minh không hề có sức phản kháng. Đem chi oanh tới rồi trên mặt đất, gió cát tan đi. Người này tê liệt ngã xuống với trong hố sâu, hấp hối, chưa từng gần chết lại chung quy không có một tia sức phản kháng. Bùi Tịch Hòa quanh thân đạo tràng kiềm chế, nàng nhanh nhẹn hạ xuống mặt đất, một lóng tay điểm ở này giữa mày, một tầng màu tím sóng gợn khuếch tán đẩy ra, giống như nước gợn thượng gợn sóng, lại có vô cùng phù văn hiện hóa. Tâm ma thuật thân là đạo tâm chủng ma chuyên trúc đạo thuật, cũng không có bị phân chia quá phẩm giai, nhưng là theo tu giả đối với này bộ ma đạo kinh văn tìm hiểu càng nhiều, pháp lực càng cường, này đạo thuật tự nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ, càng nảy sinh đủ loại huyền diệu. Lúc trước nàng còn trúc cơ là lúc thi triển tâm ma thuật liền có thể hướng dẫn kia Lý Trường Thanh đi bước một, tâm tính càng thêm vặn vẹo, mất đi ứng có kiêng kỵ lý trí phương hướng chính mình trả thù. Lúc sau càng bị tâm ma ăn mòn nứt hồn mà chết, hiện giờ Bùi Tịch Hòa sở thi triển tâm ma thuật đồng dạng có thể dụ phát sinh linh cảm xúc âm u chỗ. Thất tình lục dục chính là thế gian sinh mệnh tồn tại đều khó có thể thoát khỏi chi vật. Này thuật liền có thể đây là môi giới xâm nhập đạo tâm, hoàn thành chân chính, loại ma, bị, loại ma, già. Thất tình lục dục toàn hóa thành trói thân xiềng xích, nguyên thần bị xâm nhập thao túng, chỉ có một chút thanh minh ý chí nhưng bảo tồn, trơ mắt nhìn chính mình trở thành Bùi Tịch Hòa con rối, như vậy hành vi quá mức tàn nhẫn. Nàng chưa bao giờ thi triển quá. Thẳng đến này lệnh Hồ Minh hôm nay xúc phạm chính mình cấm kỵ, Bùi Tịch Hòa đã hoàn toàn mà chế chủ. Người này lại vô nửa điểm chạy trốn khả năng, nàng mặt mang theo trào phúng cười lạnh. Nhìn về phía lệnh Hồ Minh trong mắt ác ý cũng nửa điểm không che giấu, ngươi tưởng cho ta loại cổ, trở thành các ngươi con rối, vậy ngươi không bằng cũng đương một khi ta lòng bàn tay thú bông. Lệnh Hồ Minh trừng lớn hai mắt. Xưa nay lãnh ngạnh trên mặt hiện ra hoảng sợ đan sen thần sắc. Hắn chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian đó là sắc mặt hồng trướng, gân xanh bạo khởi, tựa hồ ở thừa nhận nào đó lớn lao giãy giụa tra tấn, mà hắn trung đan điền trong dáng cung kia, nguyên thần tiểu nhân đã che kín ngân tử sắc sợi tơ. Tinh tế vừa thấy liền có thể thấy được nguyên thần tâm hồn chỗ có 7 căn. Mà não đầu chỗ có lục căn, kia tâm hồn chỗ 7 căn tâm ma chi tuyến đúng là đối ứng thất tình. Hỉ, giận, ai, nhạc, ái, ác, dục, mà dây dưa này não quả nhiên tâm ma tuyến tác vì lục dục hóa thân. Phân biệt vì, coi dục, nghe dục, ngửi dục, vị dục, xúc dục, ý muốn, 13 căn tâm ma tuyến hoàn toàn xâm nhập nguyên thần chung. Đây là đạo tâm chủng ma bá đạo quỷ kỳ nơi. Lệnh Hồ Minh trong mắt quang mang dần dần đạm đi, cuối cùng bịt kín một tầng cực kỳ dày nặng hôi trướng, hắn tựa như rối gỗ giống nhau. Duy nhất một chút chân linh đều bị toàn bộ phong tỏa ở nguyên thần chung. Nhưng hôm nay hắn lại không thể đối ngoại giới làm ra bất luận cái gì phản ứng, hắn không chết được, cũng không sống được, đây là Bùi Tịch Hòa trả thù. Như có dao mổ hướng ta giả, tất nguyên dạng dâng trà. Bùi Tịch Hòa nhẹ giọng nói, nhìn, hiện giờ ngươi trở thành ta nhất nghe lời một cái cầu. Lệnh Hồ Minh chân linh với nguyên thần chung, giống giận, nhưng chút nào vô pháp lay động kia 13 căn tâm ma tuyến, nàng cười đến vui sướng tiêu sái. Phất tay triệt hồi trận pháp, vây trận một dài, nơi đây đấu pháp hơi thở đó là hướng ra ngoài tràn ra, Bùi Tịch Hòa tùy tay vung lên đó là đem chết. Đi hai nàng trên người giá trị linh thạch sự vật đều hấp thu mà đến. Hai người bản mạng chi vật đều vì pháp khí, tuy rằng bởi vì chủ nhân thân chết mà bị hao tổn, nhưng cũng là một bút không nhỏ tài phú, nàng làm xong hết thảy, cũng hủy diệt sở hữu thần ô tương quan hơi thở dấu vết. Lúc này mới tay áo một quyển đem lệnh Hồ Minh mang ly nơi đây. Tấu chương xong, hết chương.